Thậm chí lúc nhìn thấy Ngải Thanh, suýt nữa hắn đã tưởng hắn ta là đồ ăn rồi ngấu nghiến. Chồng ngươi gầy quá, những ngày qua ta đút cho ngươi mà ngươi không ăn được, để ta đi kiếm thứ gì đó cho ngươi. Ngải Thanh mỉm cười, hiền lành nói, đa tạ, gầy, Mục Vĩ đờ người, hắn rất gầy ư. Mục Vĩ cúi xuống nhìn cơ thể của mình rồi lập tức nhảy dựng lên. Hèn chi Ngải Thanh bảo hắn gầy, vì hắn bây giờ chỉ còn mỗi da bọc xương. Cách chương.